Bất diệt bá thể quyết, chương 1266, biến mất cửa vào. Góc truyện audio.com, chỉ thấy lúc trước tiến vào thế giới này nhập khẩu, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, mà là bị quỷ dị sương mù xám tường thay thế. Cửa vào biến mất, Mộ Phong sắc mặt âm trầm như nước, hắn cũng không nghĩ tới cái này lăng mộ nhập khẩu, thế mà biến mất. Chỉ sợ đây là cái kia phần mồ mả chủ người làm chuyện tốt đi. Khương Hạo, Lôi An, vân vân đám người sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới lăng mộ nhập khẩu sẽ biến mất. Cái này, bọn hắn há không là không thể rời đi tòa lăng mộ này sao? Tuân thủ quy củ của ta, các ngươi mới có thể có đến bảo vật, mới có thể ra đi. Nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đột nhiên, chân trời mây đen cuồn cuộn chỗ sâu, lại là truyền đến một đạo rộng lớn thanh âm, là cái kia phần mồ mả chủ nhân lại nói. Lần này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn đều là kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong, không để lại dấu vết lui về phía sau một đoạn khoảng cách. Mộ Phong quá cường đại, như là thật dựa theo phần mồ mả chủ nhân quy củ. Lẫn nhau giết chóc, cuối cùng chỉ còn lại một nhân địa lời nói. Như vậy khẳng định cũng chỉ có Mộ Phong có thể lưu lại. Những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập tam trọng lĩnh vực A, Mộ Phong vẻn vẹn bạo phát ra lĩnh vực chi lực. Liền có thể nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Đồng thời trong thời gian ngắn liền có thể đem bọn hắn giết sạch. Nhưng Mộ Phong lại là cười. Khóe miệng của hắn nhếch lên. Ánh mắt thật sâu nhìn thẳng mây đen chỗ sâu. Ngay từ đầu, khi phần mồ mả chủ nhân hiển hiện ra gương mặt khổng lồ. Đồng thời kể rõ quy tắc thời gian. Hắn còn không xác định, cho rằng cái kia gương mặt khổng lồ chẳng qua là người ta khi còn sống lưu lại thủ đoạn nào đó. Mà hiện tại, Mộ Phong thì là không cho rằng như vậy. Hắn dám 100% khẳng định, phần mồ mả chủ nhân không chết. Có lẽ còn kéo dài hơi tàn, mà lại khả năng cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân, không cách nào rời đi một nơi nào đó. Cái này từ phần mồ mả chủ nhân định xuống quy tắc để bọn hắn tự giết lẫn nhau liền có thể nhìn ra được. Phần mồ mả chủ nhân hiển nhiên muốn bọn hắn chết ở chỗ này. Nhưng cũng không có tự mình xuất thủ, nếu thật là chuẩn đế, tự mình xuất thủ. Bất quá một chiêu nửa thức cũng có thể diệt ở đây tất cả mọi người. Đương nhiên không bao gồm Mộ Phong. Mộ Phong dù sao có vô tự kim thư, mà lại vô tự kim thư trong không gian ma kiếm, cũng đã thuận lợi thức tỉnh, đồng thời lột xác thành đế ma binh. Thông qua cửu nguyên cùng vô tự kim thư lực lượng, Mộ Phong có thể phát huy ra đế ma binh phần lớn lực lượng. Nếu thật là chuẩn đế cường giả, muốn giết hắn đều có chút khó khăn, đây chính là Mộ Phong bằng vào, bởi vì, phần mồ mả chủ nhân thật đủ cường đại, làm gì như thế đại phí chắc chở muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau đâu. Lý Phong, ngươi cười cái gì? Lâu Mạn Mạn trông thấy Mộ Phong nụ cười trên mặt, nghi hoặc hỏi. Mộ Phong mỉm cười nói, ta đã tìm tới như thế nào rời đi nơi đây biện pháp. Lời ấy vừa ra, bốn phía đám người dọa đến lại là lui một đoạn lớn khoảng cách. Ánh mắt sợ hãi lại đề phòng mà nhìn xem Mộ Phong. Phần lớn người thân thể đều bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy lên. Cái này Lý Phong tiếu dung thật là khủng khiếp, hắn nên sẽ không tính toán đồ sát chúng ta a, trong lòng mọi người thấp thỏm không thôi. Thật sợ Mộ Phong đối bọn hắn đại khai sát giới. Sau đó tự mình một người đạt được lăng mộ bảo vật rời đi. Mà Mộ Phong trả lời bên trong rời đi nơi đây biện pháp. Đám người cũng hiểu lầm vì Mộ Phong muốn hành động ra tay với bọn họ. Đi, chúng ta đi khu vực hạch tâm tháp cao. Đi ra biện pháp, có lẽ liền giấu ở chỗ nào mặt. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, hướng phía khu vực hạch tâm mà đi. Mà nguyên bản đề phòng không thôi đám người. Đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới. Mộ Phong hoàn toàn không có ra tay với bọn họ ý tứ. Xem ra là bọn hắn hiểu nhầm. Nghĩ tới đây, đám người đều là thở dài một hơi. Vội vàng cùng sau lưng Mộ Phong. Ma tháp là cấm địa. Ai dám xông vào, Khi mọi người tiến vào khu vực hạch tâm, đi hướng tháp cao nháy mắt, tất cả mọi người bên tai vang lên một đạo bén nhọn mà dữ tợn thét lên thanh âm. Làm bọn hắn không tự chủ được dừng bước. Ngay sau đó, Mộ Phong phát hiện, hắc tháp mặt ngoài mạch lạc, bỗng nhiên đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động tốc độ cực nhanh. Đồng thời hắn còn rõ ràng nghe thấy trái tim nhanh chóng khiêu động thùng thùng âm thanh. Tại trong đầu của hắn không ngừng vang lên, khiến đầu hắn đau nhức khó nhịn. Những người khác trạng thái càng kém cỏi, có ít người trực tiếp liền ngã xuống đất bên trên, thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà cái kia quỷ dị mà thanh âm chát chúa, tiếng càng ngày càng lớn, nhịp tim thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kinh khủng. Ở đây rất nhiều người đều che lấy đầu bắt đầu lấy đầu đập đất. Cái trán bị chùy được đều là máu. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, bộc phát toàn bộ lĩnh vực, vì ở đây tất cả mọi người đều chặn cái kia kinh khủng ma âm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phần mồ mà chủ nhân thế mà ngăn cản chúng ta tiến vào cái này trong tháp cao. Chẳng lẽ bên trong cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật? Dư Nghiên gương mặt xinh đẹp trở nên rất khó coi, trầm giọng nói, cái này tháp cao tuyệt đối không đơn giản, chúng ta vẫn là không cần đang đến gần, cái kia ma âm quá kinh khủng. Chu Hành trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Khương Hạo, Lôi An mấy người cũng đều là lộ ra lùi bước chi sắc. Cái kia ma âm quá kinh khủng, để bọn hắn tâm sinh sợ hãi cùng khiếp đảm. Bọn hắn vô ý thức nghĩ tới là lùi bước cùng rời đi, mà không phải tiếp tục tiến vào tháp cao. Mộ Phong bình tĩnh nói, các ngươi còn không có phát hiện sao? Như cái này phần mồ mà chủ nhân thật đã chết rồi. Mới hắn chỗ chế tạo ra hư giống như là không cách nào cùng chúng ta đối thoại. Nhưng là sự thật bên trên đâu, mà khi chúng ta muốn đi vào cái này tháp cao thời gian. Phần mồ mà chủ nhân lại cực lực ngăn cản, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn chột dạ, không dám chúng ta tiến vào, mà cái kia ma âm bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Nguyên bản khiếp đảm đám người. Nghe xong Mộ Phong nói tới về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra rộng mở trong sáng chi sắc, cho nên, phá cục phương pháp, liền ở đây trong tháp, theo ta đi, Mộ Phong hét lớn một tiếng, lĩnh vực rất có khuếch trương, còn hắn thì sải bước đi hướng ma tháp, có Mộ Phong dẫn đầu, tất cả mọi người đều là theo sát phía sau, hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, cũng chỉ có tin tưởng Mộ Phong. Ma tháp dưới đáy, cũng không có môn, có là một khối to lớn hình vòm lỗ hồng, nhìn qua liền tựa như một tấm đại trương lấy miệng, Mộ Phong dậm chân đi vào lỗ hồng bên trong, vừa bước vào nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió lướt đến, chỉ thấy ma trong tháp, bỗng nhiên lướt đến ba cỗ thây khô, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong tập sát mà tới, muốn chết, Mộ Phong cong ngón búng ra, màu u lam hải thần viêm gào thét mà ra. Hóa thành một tấm dữ tợn hỏa xà đầu, một ngụm đem ba cỗ thây khô nuốt vào, sau đó cái này ba cỗ thây khô trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Cái này trong tháp thế mà cũng tồn tại loại này thây khô. Xem ra giả lăng mộ cạm bẫy, chính là cái này phần mồ mà chủ nhân cố ý thiết trí xuống tới. Khương Hạo sắc mặt âm trầm, tại ba cỗ thây khô bị đốt thành cho bụi thời gian. Hắn liền nhận ra, cái này thây khô cùng giả lăng mộ những thây khô kia giống nhau như đúc. Mi tâm có một vòng đen tháng đồ án. Hống hống hống, cùng lúc đó, trong tháp tuôn ra ra lít nhà lít nhít thây khô, điên cuồng hướng phía cái này nhóm người xâm nhập công tới. Hoàn toàn là không cần mạng, đồng loạt ra tay, dội tắt bọn hắn, sau đó công lên đỉnh tháp, cái kia phần mồ mà chủ nhân tất nhiên ở nơi đó. Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra xích kim song long kiếm cùng vạn nhận toái nha kiếm. Hai tay cầm kiếm, bắt đầu điên cuồng đối với phía trước thây khô tiến hành tính áp đảo công phạt. Mộ Phong thực lực cực kỳ khủng bố, thập tam trọng lĩnh vực phối hợp linh nguyên, thậm chí đều có thể cùng cao giai võ hoàng một trận chiến. Mà những này thây khô ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Bất quá, Mộ Phong lại không dám khinh thường. Dù sao cái này trong tháp Thây Khô số lượng rất nhiều. Nếu là hắn lâm vào vây công đồng thời bị chiến thuật biển người bao vây. Hắn chỉ sợ cũng phải rất phiền phức. May mà, Mộ Phong hiện tại mang theo một đám người. Vậy thì thật to vì hắn chia sẻ một phần lớn áp lực. Cách chương.